Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3600. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Văn Viễn vội chạy đến bên đường cúi chào Kim Phi. Lúc này đã vào làng nên Kim Phi cũng không muốn cưỡi ngựa nữa. Bèn giao dây cương cho Thiết Trùy, còn mình thì xuống ngựa đi với Trần Văn Viễn. Trần công tử, sao hôm nay lại đích thân đến đây để nộp bản thảo vậy? Kim Phi liếc nhìn túi tài liệu trong tay Trần Văn Viễn. Loại túi này do xưởng in ấn sản xuất riêng cho Nhật báo Kim Xuyên. Sau khi Nhật báo Kim Xuyên được cửu công chúa phê duyệt chuyển đến xưởng in ấn. Sau khi xưởng in ấn in ra thành phẩm theo mẫu sẽ có hai bản sao được lấy ra khỏi thành phẩm. Cho vào túi đựng tài liệu cùng với mẫu và gửi về phòng lưu trữ để lưu hồ sơ. Kim Phi đã xem qua một số mẫu trong ngự thư phòng. Nên cũng không có lạ lẫm gì với cái túi này. Hôm nay ta không có cảm hứng mấy nên muốn ra ngoài đi dạo. Tiện gửi bản in phụ cho tiên sinh và bệ hạ xem. Trần Văn Viễn trả lời. Mặc dù Kim Phi đã ký vào mẫu bản thảo bổ sung. Nhưng y lại làm trưởng quầy phủi tay bình thường không cần phải cô việc gì. Cấp trên của Trần Văn Viễn vẫn là cửu công chúa và viện khu mật. Bỏ qua việc viện khu mật đến gặp Kim Phi xin chữ ký. Đã có nghi ngờ là bị báo cáo lên cấp trên. Sau này xong việc mà không báo một tiếng có thể sẽ để lại ấn tượng xấu cho viện khu mật. Khó mà giải thích mọi việc một cách rõ ràng nhưng một số việc được giải thích thì ai cũng vui. Nhưng không giải thích được thì sẽ thành mụn nhọt. Nếu có quá nhiều mụn nhỏ, cũng có thể sẽ trở thành mụn lớn. Hôm nay Trần Văn Viễn đến đây, chỉ để giải thích một chút với viện khu mật nhằm tránh mâu thuẫn giữa hai bên. Kim Phi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Tưởng rằng Trần Văn Viễn thật sự đến đây và tiện thể gửi mẫu. Y đạo mạo đưa tay ra. Bản phụ ủ phân đã được in ra rồi sao? Đưa ta xem mô. Trần Văn Viễn lấy bản phụ ra khỏi túi đựng tài liệu đưa cho Kim Phi. Kim Phi nhìn một lúc thấy nó giống hệt bản thảo mà mình đã ký đêm qua. Có điều chỉ khác là hôm qua viết tay và hôm nay in bằng máy in. Ngoài chữ ký của tác giả ra còn có tên của chính mình. Chắc là Trần Văn Viễn đã cho xưởng in ấn in thêm vào đó. Kim Phi cũng không để ý mấy. Nhìn xong đã đưa cho Trần Văn Viễn. Đến cửa viện khu mật hai người đã tách nhau ra. Kim Phi về nhà còn Trần Văn Viễn thì vào viện khu mật. Đêm hôm đó, Nhật báo Kim Xuyên và bản phụ được để cạnh nhau lên cano. Sau đó từ cano gửi đến khắp nơi, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.